trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng ý tiếng nói rơi xuống, Chỉ Ngôn cầm đũa tay dừng một chút, tiếng người huyên náo phòng học truyền đến lật sách thanh âm. Nàng ở dư quang bên trong nhìn thấy ngồi ở bên người Nhan Hữu Thanh chính một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Đôi mắt rũ xuống nhìn xem trong tay nàng tiếng Anh bút ký, Chỉ Ngôn am hiểu sâu trung ý nhạy bén bắt quái thuộc tính, không dám chần chờ dừng lại quá lâu. Một giây sau lại lần nữa hướng trong miệng đưa một cái mặt, mập mờ giải thích nói. Còn có thể đi đâu, liền phải đi quán trọ nhỏ. Nói Chỉ Ngôn còn có chút cố ý, dường như liếc qua vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn bút ký Nhan Hữu Thanh, tận lực nói thêm. Kết quả cũng bởi vì đối diện người ở không có ngủ hào. Nhan Hữu Thanh nghe vậy nâng lên mấy phần ánh mắt, mà trung ý biết Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh không hợp nhau quan hệ, căn bản là không có có nghĩ tới phương diện kia. Nàng nghe Chỉ Ngôn giải thích gật gật đầu, đưa nàng vừa rồi liền đã đồ chuẩn bị xong bỏ lên bàn. Nhìn, đây là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Chỉ Ngôn đã không nhớ ra được 18 tuổi năm đó trung ý đưa lễ vật gì cho bản thân, nàng nhìn xem cái này có chút lòe loẹt miệng rộng cái túi, đoán nói. Thuốc ức chế, đúng nha, alpha thuốc ức chế đại lễ bao. Trung ý hào hứng từ trong túi lấy ra ba loại khác biệt đóng gói thuốc ức chế. Đây là thuốc ức chế, đây là thiếp ức chế, đây là cấp S alpha cường hiệu thuốc ức chế. Chỉ Ngôn nhìn xem trung ý đối bản thân ký thác kỳ vọng dáng vẻ, đầy hứng thú híp híp mắt. À ý, ngươi liền không nghĩ qua, vạn nhất ta phân hóa thành Omega nên làm cái gì? Trung ý Chỉ Ngôn bị vấn đề này đang hỏi. Không biết có phải hay không là vừa rồi đi vào phòng học lúc cùng Nhan Hữu Thanh coi như hòa bình giao lưu, nàng vô ý thức liền nhìn về phía Nhan Hữu Thanh. Cái kia, Nhan đồng học không biết ngươi có phải hay không? Mà Nhan Hữu Thanh cũng không để cho nàng thất vọng, ở trung ý không xác định thăm dò bên trong nâng lên mấy phần ánh mắt. Có thể, Nhan đồng học ngươi còn rất tốt đi, trung ý sáng sủa, nói liền lại ngoài người đến Chỉ Ngôn trước bàn, vỗ bộ ưng. Ực, với nàng giảng đạo, à Ngôn. Ngươi cũng nghe được, hôm nay có chúng ta ở đây, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ Ngôn nghe trung ý lời nói, cười cúi đầu uống một ngụm tươi canh. Nàng lúc đầu cũng không có gì đáng lo lắng, là một đã sống qua một lần người, nàng sớm liền biết bản thân hôm nay vô luận như thế nào bị chờ mong cũng sẽ không phân hóa. Nàng là một cái beta, dù cho nàng chỗ cổ có một cái này đã sớm đình chỉ trổ mã nhô lên, cũng vẫn là beta. Đang lúc Chỉ Ngôn đang lúc suy nghĩ như vậy, cũng cảm giác đỉnh đầu của mình rơi xuống một đạo tha thiết ánh mắt. Trung ý là một yên vui ăn hàng, hạnh tròn con mắt giờ phút này đang theo dõi Chỉ Ngôn tản mát ra mùi hương hộp cơm, con sâu thèm ăn dường như giảng đạo. À Ngôn, cho ta ăn nổ trứng có được không? Đây là mì thọ bên trong trứng, ngươi cùng thọ tinh đoạt trứng ăn, không sợ giảm thọ à? Chỉ Ngôn nhìn, cố ý giảng đạo. Mà Trung ý cũng thật bị nàng câu nói này hù dọa. Đầu đặt ở Chỉ Ngôn xếp đặt vào sách trên mặt bàn, ba ba nhìn nàng cùng mặt. Chỉ Ngôn lúc đầu cũng chỉ nghĩ trêu chọc trung ý, nhìn nàng bộ này không có chút nào alpha chi khí đáng thương bộ dáng, đang ăn rơi bản thân một hớp này mặt sau đem đôi đũa trong tay đưa cho trung ý. Nào, liền một ngụm a, được rồi. Trung ý lập tức gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Chỉ Ngôn đũa còn không có đưa tới trung ý trong tay. Nhan Hữu Thanh cái bóng liền rơi vào trên người trung ý, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt treo ở phòng học trên bảng đen phương trung, đối Chỉ Ngôn giảng đạo. Muốn ăn lời nói cũng nhanh chút ăn, lập tức phải sớm tự học. Thanh âm của Nhan Hữu Thanh bình tĩnh mà nhạt nhẽo, giống như là giữa bạn học lẫn nhau nhắc nhở đồng dạng. Chỉ là theo tiếng nói của nàng rơi xuống, kia màu đỏ phù hiệu trên tay áo liền bị nàng đeo ở trên cánh tay trái. Ánh nắng từ một bên cửa sổ lọt vào đến. Kỳ kiềm ủy, kia ba chữ to ở màu đỏ phù hiệu trên tay áo thượng phá lệ dễ thấy. Viện sinh khoa phó cao kỳ kiềm ủy là trường học một lớn đặc sắc, trực thuộc ở từ trước đến nay nghiêm khắc phòng giáo vụ trưởng phòng Trần Đến Phong. Kỳ kiềm ủy nghiêm ngặt chấp hành nội quy trường học kỳ, nghiêm túc lại nghiêm túc, lệnh bất kỳ một cái nào học sinh nghe tin đã sợ mất mật. Trung ý nhìn xem, kỳ kiềm ủy, phù hiệu trên tay áo xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Trái tim đều muốn ngừng đập. Nàng có chút bất ngờ nháy nháy mắt, không chắc chắn hỏi nói. A Ngôn, Nhan Hữu Thanh, đây coi như là lấy quyền mưu tư sao? Không nghĩ tới nàng còn rất trượng nghĩa đi, cũng không nhìn lên như vậy bất cận nhân tình. Chỉ Ngôn nghe chung ý đối Nhan Hữu Thanh công nhận đánh giá, ánh mắt cuồn cuộn nhìn xem Nhan Hữu Thanh rời đi bóng lưng. Ở kiếp trước thường xuyên xuất hiện màu đỏ phù hiệu trên tay áo cách nàng càng ngày càng xa, rõ ràng là không cho phép bị mang tín trong trường học bữa sáng giờ phút này chính an nhiên đặt ở trên bàn của nàng. Cái này tính là gì? Chỉ Ngôn đầu có chút u ám, liếc nhìn còn tại đưa mắt nhìn Nhan Hữu Thanh bóng lưng chung ý, ngắt hạ lông mày. Chờ chung ý xoay đầu lại lúc, chén mì bên trong liền chỉ còn lại tung bay hành thái canh. Đau mắt nổ trứng chung ý cực kỳ bi thương. Chỉ Ngôn, khoảng cách sớm tự học còn có không đến 5 phút, kỳ kiểm ủy mở qua thần hội, hướng mỗi người phụ trách cấp bộ đi đến. Trần Niên Niên cùng Nhan Hữu Thanh một tổ, nàng nhìn xem hôm nay đi con đường này có chút kỳ quái. À Nhan, người không phải bình thường không đi bên này sao? Hôm nay nghịch thuật kiểm tra, Nhan Hữu Thanh nhàn nhạt đáp nói. Hảo giết bọn hắn cái ứng phó không kịp, Trần Niên Niên lộ ra vẫn là ngươi lợi hại biểu tình, chỉ là còn kẹp lấy chút lo lắng. Thế nhưng là, thế này người sẽ không sợ đụng phải Chỉ Ngôn cái kia hai bức biểu ca sao? Hứa Mẫn học ban ở thang lầu chỗ góc cua, lớp 12 mở lúc đi học đụng qua hai lần, từ nay về sau Trần Niên Niên liền lại không có thấy Nhan Hữu Thanh đi qua bên này. Cũng không biết có phải hay không là quá xảo hợp, Trần Niên Niên vừa dứt lời, một cái cả lơ phất phơ cái bóng liền quay lại. Hứa Mẫn học hừ phát ca mang theo hắn cái ly xuất hiện ở trong thang lầu. Hắn kinh ngạc vui mừng nhìn lại một lần xuất hiện Nhan Hữu Thanh, chủ động nói. Nhan Nhan, thật là đúng dịp. Nhan Hữu Thanh dương mắt liếc nhìn Hứa Mẫn học một cái, không hề nói gì liền quay đầu nhìn về phía Trần Niên Niên. Người trước đi chuẩn bị đi. Trần Niên Niên có chút bất ngờ, nhìn một chút Nhan Hữu Thanh, lại nhìn một chút Hứa Mẫn học. Không biết chuyện gì, nàng luôn cảm thấy hôm nay Nhan Hữu Thanh có chút kỳ quái. Chỉ là Nhan Hữu Thanh từ trước đến nay có chủ ý của mình, Hứa Mẫn học cũng không sẽ như thế nào nàng. Trần Niên Niên liền gật đầu trước đi nhất trên đầu cái kia ban chờ Nhan Hữu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫn học cũng không nghĩ tới Nhan Hữu Thanh sẽ cho mình cùng với nàng một mình cơ hội, trong mắt ý cười đều che không được. Nhan Nhan, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hứa đồng học, mời ngươi về sau gọi ta tên đầy đủ. Nhan Hữu Thanh nhắc nhở nói. Hứa Mẫn học nét mặt tươi cười nháy mắt liền rơi xuống. Nhưng ta đi qua đều là la như vậy ngươi, ta cho rằng ta cùng ngươi vẫn còn không tính là thuộc đến muốn dùng biệt xưng hô tình trạng. Nhan Hữu Thanh giảng đạo, tiếng nói nhạt nhẽo đến không có có cảm xúc. Hứa Mẫn học tự cho là đúng một chút liền bị Nhan Hữu Thanh đánh nát, phổ tin hắn khó mà tiếp nhận. Nhan, Hữu Thanh, ngươi tìm đến ta chính là vì cái này. Chúng ta hai năm này giao tình thật chẳng phải là cái gì sao? Không phải, Nhan Hữu Thanh phủ định nói. Nhưng lại tại Hứa Mẫn học lấy vì chuyện này có cái gì chuyển cơ thời điểm, Nhan Hữu Thanh lại nói. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi, về sau mời khách khí với Chỉ Ngôn điểm. Hứa Mẫn học vừa mới đua hiểu ra hy vọng ầm vang ngã xuống, khó mà tin được Nhan Hữu Thanh lời nói. Hắn biết Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh không hợp nhau, hắn gọi Nhan Hữu Thanh. Nhan Nhan, cũng có cố ý ghê tởm Chỉ Ngôn thành phần. Hiện tại hắn nghe tới Nhan Hữu Thanh vì Chỉ Ngôn cho hắn mặt lạnh. Sắc mặt lúc này liền sụ xuống. Đi qua đối Nhan Hữu Thanh ân cần lía, em mở cầu nịnh nọt ý cười bị Hứa Mẫn học xé xuống, hắn tựa ở tay vịn trên lan can ngược hỏi. Đã ngươi nói ta cùng ngươi không thục, kia ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Thế nào lẽ nào ngươi thích Chỉ Ngôn, muốn ra mặt cho nàng hay sao? Nhan Hữu Thanh màu mắt bỗng nhiên lạnh một trận, lạnh liếc Hứa Mẫn học liếc mắt. Nội quy trường học cái thứ 23 điều quy định. Học sinh đang học không thể lừa gạt phụ bắt nạt đồng học. Ta mới vừa rồi là cho ngươi lần thứ nhất cảnh cáo, bây giờ là lần thứ hai. Nhan Hữu Thanh chỉ so với Hứa Mẫn học thấp một điểm, hiện tại lại đứng ở trên cầu thang. Trong thang lầu quang đem thiếu nữ thân ảnh ném xuống, rũ con ngươi lộ ra nắng sớm cũng hòa tan không được ý lạnh. Rõ ràng ở thuộc tính thượng Omega mới là bị áp chế một cái kia, nhưng khi thân là Alpha Hứa Mẫn học nhìn thấy Nhan Hữu Thanh cái ánh mắt này. Trong thân thể không an phận tin tức tố bỗng nhiên như bại khuyển thấp phục xuống, giữa ngón tay đảo nghịch lấy tràn vào vô số hơi lạnh, để hắn sau sống lưng phát lạnh. Nhan Hữu Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, không muốn cùng người này chậm trễ thời gian, từ trong tay kỷ luật bản bên trong lấy ra một tờ đã tháo bao rồi giấy viết thư, nói. Đây là ngươi hôm trước phóng tới ta bàn đọc sách bên trong thư tình, chữ viết lặc khoản cùng bút ký của ngươi đều xứng đáng. Nếu như ngươi không nghĩ nó ngày nào đó xuất hiện ở cửa trường học cột công cáo bên trong, liền xin nhớ tuân thủ nội quy trường học kỳ. Nàng biết đối với Hứa Mẫn Học loại người này đến nói, gọi ra trưởng loại chuyện này với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì chuyện. Nhưng nếu như là ở toàn trường trước mặt bạn học mất mặt, công khai tử hình, đây tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Gió thổi giấy viết thư phát ra không tính là dễ nghe tiếng xào xạc, vốn là an tĩnh trong thang lầu càng thêm yên tĩnh. Đúng như Nhan Hữu Thanh dự đoán, Hứa Mẫn Học nhìn xem trong tay nàng tin, trong mắt viết đầy bị dùng thế lực bắt ép bất lực, căm giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắng sớm nghiêng nghiêng lọt vào cái này một vùng không gian, Nhan Hữu Thanh trong mắt nguội lạnh biến thành trên cao nhìn xuống hờ hững. Nàng liền thế này ung dung ngay trước mặt Hứa Mẫn Học đem phong thư này thu hồi đến, dự bị chuông thanh âm ở nàng đem kỷ luật bản khép lại một giây sau vang lên tới. Không nói gì nữa, Nhan Hữu Thanh quay người rời đi trong thang lầu. Hành lang bên ngoài ánh nắng rơi vào cánh tay nàng chỗ treo kia bôi màu đỏ, cảnh cáo rơi ở Hứa Mẫn Học trong mắt. Bóng lưng của nàng bình tĩnh như thường, phảng phất cái này cũng không vinh dự uy hiếp, chỉ là nàng vì duy trì trường học kỷ luật thủ đoạn. Lớp 12 chính là không bao giờ thiếu động viên đại hội, mới nhập học không bao lâu cao 3 cấp bộ liền triệu khai lần thứ nhất động viên đại hội. Chỉ ngôn cả ngày đều bệnh thoi thóp không có tinh thần gì, nàng lúc đầu muốn xin nghỉ không đi, thế nhưng là vừa nghĩ tới phải đối mặt Lý Cẩn tấm kia tấm lên mặt, đầu cùn cùn căng nàng vẫn là lựa chọn buông tha. Đến lúc đó chọn một địa phương không đáng chú ý đi ngủ mới phải, dù sao còn có trung ý hỗ trợ thả phong. À ngôn, ngươi thật dự định đi ngủ sao? Trần tên điên cũng tới. Trung ý nhìn phía xa phòng giáo đê, ục chủ nhiệm, nhắc nhở lấy Chỉ Ngôn. Không có chuyện gì, mỏi mệt so Trần Đức Phong muốn mảng. Chỉ Ngôn không còn khí lực đến kịch liệt, nói liền đem thân thể của mình rơi vào trong ghế. Còn không có chính thức họp, xung quanh một mảnh rối bời. Trung ý vụng trộm uống vào Uông Sở Ninh từ bên ngoài mang vào trà sữa, bén nhạy cái mũi ngột nhún nhún, thận trọng chọc một chút Chỉ Ngôn. À ngôn, ngươi có không có nghe được một loại rất kỳ quái mùi vị? Chỉ ngôn vừa mới kém một chút liền phải ngủ, đột nhiên bị đánh thức đầu giống như là sắp vỡ ra đồng dạng. Nàng không biết vì cái gì, chính mình là bị trung ý chọc một chút, lại cảm thấy toàn thân đều ở đây thấy đau. Miễn cưỡng, Chỉ Ngôn mở mắt, vị gì, nói không ra, ta nghe rất không thoải mái. Trung ý nhíu mày, không phải, là khó chịu. Sẽ không là cái nào alpha tin tức tố tiết lộ đi. Chỉ ngôn cho dù đầu u ám, nhưng cái này loại ABO tri thức lại giống như là cơ bắp ký ức đồng dạng. Nàng không tính là quá để ý nhìn một chút xung quanh, giơ cánh tay lên đến nghĩ theo thói quen khép một chút chỗ cổ da thịt tóc. Nhưng chính là một động tác này, để Chỉ ngôn cả khuôn mặt đều ngắt lên. Rõ ràng chỉ là tóc nhẹ nhàng đụng đến nơi đó, nhưng thật giống như có vô số cây kim đâm vào đồng dạng. Trung ý nhìn xem Chỉ Ngôn cái này không quá bình thường bộ dáng, có chút bận tâm. À ngôn, người thế nào rồi? Ta, nghĩ muốn nói lời nói vẫn chưa nói xong, Chỉ Ngôn cũng cảm giác được một trận hung mãnh hơn đầu váng mắt hoa. Tối hôm qua trong mộng từng lịch qua đau đớn phá lệ chân thật giáng lâm ở trên người nàng, đầu kia đã từng từ nàng đã đình chỉ trổ mã tuyến thể bên trong tránh thoát qua giữ tợn quái vật lại một lần bắt đầu không an phận lên. À ngôn, người thế nào rồi? Trung ý luống cuống tay chân đỡ Chỉ Ngôn muốn ngã xuống thân thể, lại phát hiện bản thân không làm gì được. Chỉ Ngôn cảm giác giác quan của mình giống như bị phóng đại, chung quanh trò chuyện trở nên phá lệ ồn ào náo động, Trung ý đụng vào để nàng cảm thấy đau đớn. Tim nhảy lên dày đặc mà nặng nề, thùng thùng nện ở Chỉ Ngôn tim, nàng miễn cưỡng chống tại chỗ ngồi của mình, huyết dịch sôi trào phảng phất muốn đưa nàng cả người đốt cháy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như là sự tình trong nháy mắt, quái vật kia đưa móng nhọn đột nhiên xé ra Chỉ Ngôn bế tắc tuyến thể. Tequila mùi vị ở nơi này lớn như vậy trong lễ đường đột nhiên bộc phát, chanh chua sót lẫn vào cao nồng độ rượu cồn lạnh thấu xương nháy mắt tràn ngập tiến mỗi người xoang mũi, xâm lược mỗi người. Cách chương.